Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn ở đây với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 81 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian, nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe bất tập truyện. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với tập số 81 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế, tập 81. Một bóng người giống như bị ảnh, ở thời điểm Hứa Duy Tuệ rơi xuống đất, lập tức đỡ nàng lên. Xuy! Tô Dật dùng ống tay áo lau vết máu ở khóe miệng Hứa Duy Tuệ, sắc mặt có chút dọa người. Đi mau, bọn họ có đệ tử nội môn, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi mau đi mau. Hứa Duy Tuệ nhìn Tô Dật, khuôn mặt trắng bệch, lo lắng, thúc giục Tô Dật rời đi. Lấy thực lực của Tô Dật, Hứa Duy Tuệ hy vọng hắn có thể tránh thoát. Đám người Uông Kỳ là đệ tử nội môn, bọn họ đối với đệ tử ngoại nhân ra tay tuyệt đối không kiêng kỵ gì cả. Cũng may bọn họ còn không biết Tô Dật là kẻ ngoại lai, bằng không sợ là còn nghiêm trọng hơn. Yên tâm đi, bọn họ không làm gì được ta. Trong lòng Tô Dật cảm động, có chút áy náy khó chịu. Nha đầu này trọng thương nặng như vậy, lại còn đang suy nghĩ cho mình, rất giống như nha đầu Uyển Nhi kia. Lại trong nháy mắt, Tô Dật không khỏi nhớ tới Uyển Nhi, trước mắt có chút hoảng hốt. Một viên đan dược trị thương xuất hiện ở trong tay Tô Dật. Hắn không cho phép Doi Tuệ nói cái gì nữa, nhét vào trong miệng. Lúc này sắc mặt hắn nghiêm mặt lại nói: không cần kỳ kỵ, nói cho ta biết là ai đánh ngươi bị thương thành như vậy. Hứa Duy Tuệ vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt của Tô Dật, lúc này nàng không biết vì sao cảm giác thiếu niên trước mặt giống như đại sơn thẳng tắp, có thể để cho nàng dựa vào. Một loại tình cảm không hiểu xuất hiện ở trong lòng, cắm rễ nảy mầm mà nàng không hay biết. Do dự một chút, Hứa Duy Tuệ nhìn Uông Kỳ nói: là hắn gọi là Uông Kỳ, đệ tử nội môn, là người giúp đỡ đằng Minh tới. Uông Kỳ. Theo ánh mắt của Hứa Duy Tuệ, Tô Dật nhìn Uông Kỳ. Hắn đã sớm chú ý tới thiếu niên kia rồi. Nhìn thấy ánh mắt của Hứa Duy Tuệ và Tô Dật trộn lại, Uông Kỳ sớm có chút không vui, không kiên nhẫn nhướng mày lên. Nhìn Tô Dật mang theo cảnh cáo, gằn giọng lạnh nhạt nói: nói nhảm nhiều rồi, là ngươi đã thương đồng minh đúng không? Ngươi tự phế hai tay, có thể như sự tình này chưa từng xảy ra được. Tự phế hai tay, ngươi được tính là cái thứ gì? Tô Dật liếc mắt nhìn Uông Kỳ, vẻ mặt âm trầm hơn. Uông Kỳ sững sờ, giống như không nghĩ tới một đệ tử ngoại môn lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất hắn gặp được. Nhất thời sắc mặt Uông Kỳ triệt để âm trầm xuống, trong mắt tràn ngập lãnh ý, nhìn chằm chằm Tô Dật lạnh lùng nói: quả nhiên cuồng vọng phách lối, hiện tại đệ tử ngoại môn càng ngày càng không tưởng nổi, nên sửa trị một chút. Đã như vậy thì từ các ngươi bắt đầu đi, coi như trọng nhà đầu kia như vậy. Vậy thì cùng nhau tự phế đi, ta ngược lại muốn xem về sau đệ tử ngoại môn còn dám cuồng vọng như vậy nữa hay không. Chỉ bằng ngươi? Ngươi đủ tư cách sao? Nhìn Uông Kỳ, trong mắt Tô Dật bắt đầu có hàn quang luôn ra, lạnh nhạt hắn nói: không thể không nói, người đã chọc giận ta. Giờ phút này Tô Dật sắc thực giận, Hứa Duy Tuệ trọng thương, triệt để chọc giận hắn. Tô Dật vốn không gây phiền phức, dù sao đây là thần kiếm môn, nhưng bởi vì những người kia hùng hổ dọa người, không chịu bỏ qua cho hắn. Đằng Minh đã Hứa Duy Tuệ một cước, Uông Kỳ muốn phế Hứa Duy Tuệ vào mình, cái này khiến cho hắn hiểu rõ xem như ngày hôm nay lui lại một bước, dàn xếp ổn thỏa. Ngày sau bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đám người Hứa Doanh Tuệ. Mà tiểu nha đầu trước mắt này cùng mình chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng có ân cứu mạng. Giờ phút này người bị thương nặng, bản thân khó bảo toàn, nhưng nàng còn có thể nghĩ cho mình thoát thân, muốn bảo hộ cho chính mình. Cái này để Tô Dật lòng sinh ấm áp. Nếu như về sau nha đầu này thật là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tô Dật sẽ không tha thứ cho chính mình, mà muốn ngăn chặn hết tải, Tô Dật lại biết chỉ có thể trấn nhiếp tuyệt đối. Chỉ có trấn nhiếp mới có thể để bọn gia hỏa kia e ngại. Tuy đây là thần kiếm môn, nhưng phiền phức đã chọc tới tận mặt. Có người tuyên bố muốn phế mình, Tô Dật đã không nhịn được. Vậy thì hắn cũng không cần nhịn nữa. Mà nơi này dù sao cũng là kiếm phong thứ 36, những đệ tử kia đến đây nháo sự, Tô Dật không tin sự tình làm lớn, thật không có chỗ để nói lý. Nghe nói Tô trưởng lão kia tinh khí không tốt, nếu thật sự làm lớn, đến lúc đó sẽ không thể không đếm xỉa đến. Tiểu thư, người còn dám phách lối, một đệ tử ngoại môn nho nhỏ, Uông Kỳ Sư huynh giết ngươi, chẳng khác gì giết một con chó. Ngày hôm nay ngươi trả giá đắt rồi. Đằng Minh sớm không nhịn được, thần sắc âm trầm. Tiểu tử này trước mặt Uông Kỳ còn dám phách lối như vậy, quả thực là muốn chết. Xem ra cho ngươi giáo huấn nhẹ nhàng, chỉ trách ta. Tốt, ra tốt. Tô Dật nhìn Đằng Minh gằn gừ từng trọng, tiếng nói giống như từ trong địa ngục truyền ra, mang theo hơi lạnh nghiêng người. Ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn về phía thanh trường kiếm cách đó không xa. Nghe Tô Dật nói, lại nhìn ánh mắt của đối phương, lông tơ Đằng Minh dựng thẳng, trong lòng không nhịn được mà dùng mình. Oanh! Dưới chân nguyên khí tuôn ra, Tô Dật một chân đạp thật mạnh, nguyên khí từ bàn chân lướt đi, trường kiếm trên mặt đất bắn lên. Tô Dật đưa tay, trong lòng bàn tay có nguyên khí ba động, hóa thành vòng xoáy cuốn lấy trường kiếm. Nhìn thấy một bàn này, đám người Uông Kỳ âm thầm mà biến sắc mặt. Chiêu này nhìn đơn giản, nhưng bọn họ có thể rõ ràng được bên trong không cần khống chế cực kỳ tinh chuẩn, còn có cần nguyên khí hùng hồn, đổi lại là bọn hắn nhất định không có thể thành công được. Nắm chắc trường kiếm, ánh mắt Tô Dật nhìn Đằng Minh từng bước một tiến về phía trước. Người muốn làm gì? Nhìn Đằng Minh, nhìn Tô Dật đến. Lúc này Đằng Minh giật mình, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Một đệ tử ngoại môn nhỏ lại dám cuồng vọng như vậy, người là muốn chết. Uông Kỳ lạnh nhạt nói, ánh mắt lộ ra hàn ý, bàn chân chĩa xuống đất, có nguyên khí dâng lên, thân hình bay lên không trung mấy trượng, giống như từ giữa không trung đáp xuống. Oanh! Cùng lúc Uông Kỳ vung tay, quyền ấn trực tiếp đánh chế ngực Tô Dật. Một quyền này như mãnh hổ chụp mồi, tấn mãnh mà sắc bén, nắm tay ẩn chứa kinh lực cực kỳ cường hãn, để không khí vang lên âm thanh ngô âm. Nhưng thời điểm nắm tay của Uông Kỳ sắp đánh trúng ngực Tô Dật, một nắm tay đỏ thấm bạo phát, rắn chắc mà va chạm vào. Xoát xoát, thanh âm trầm đục vang lên, xen lẫn tiếng xương cốt vỡ vụn. À! Tiếng kêu thê lương thê thảm vang vọng giữa bầu trời, mà lúc này đâm xuyên cả bầu trời hoàng hôn yên tĩnh. Phốc! Trong miệng Uông Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắt đầu bay ra ngoài. Âm! Thân thể của Uông Kỳ rơi xuống đất giống như diều đứt dây. Tình cảnh này vô cùng thê thảm, miệng kêu không ngừng, toàn bộ cánh tay đã mềm nhũn, giống như xương cốt đã triệt để phá vỡ. Trên nắm tay Uông Kỳ cũng máu me đầm đìa, xương cốt vỡ vụn, xương cùng nhau, mau thịt đã hoàn toàn bị anh nát thành một đoàn, xương trắng lộ ra ngoài, da chóc thịt bong, nhìn vô cùng hãi hùng khiếp vía. Tình cảnh này lại khiến toàn trường ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời khó có thể lấy lại tinh thần được. Một đệ tử nội môn thế mà một chiêu bị trọng thương như vậy, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hứa Danh Tệ cũng trợn tròn mắt, không người nào từng nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Đằng Minh cũng trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng giữa sân, thần sắc của hắn ngưng kết thật lâu. À! Tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức làm cho người ta lấy lại tinh thần, nhất thời sắc mặt từng người bắt đầu đại biến. Tiểu tử kia quỷ dị, Du huynh, các ngươi cùng lên, cùng lên. Rất nhanh, Đằng Minh kinh hãi giống to, để cho người khác cũng tiến lên, từng bước chân lại không ngừng tự chủ lui ra phía sau. À, các ngươi lên cho chúng ta, giết, giết tiểu tử kia, giết hắn. Uông Kỳ kêu rên thảm thiết, giãy giụa bò lên, miệng tràn đầy máu tươi, rất khiếp người. Dùng thê lương hét lớn, khuôn mặt dữ tợn giống như điên cuồng vậy. Cánh tay của hắn bị phá hủy, trực tiếp hóa thành thịt vụn, lại không có khả năng khôi phục lại, bảo hắn về sau làm sao sử dụng kiếm được. Chuyện này bằng với phế hắc của hắn. Hừ. Đằng Minh hỏa hét lớn. Tám tên đệ tử nội môn còn lại cũng lập tức hoàn hồn, từng người âm thầm cắn môi, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm tràn ngập hoa quang, khuếch tán uy áp, nhìn rất bất phàm. Tiểu tử này thật quỷ dị, chúng ta đồng loạt ra tay. Có thiếu niên quát lớn, trong tay ngưng kết quyết kiếm. Ong ong. Nhất thời có vô số thân ảnh nhanh chóng dùng đội hình hợp kích bao vây quanh người Tô Duật. Bảo kiếm phát sáng, khí tức bắt cổ nguyên huyền cảnh lan tràn ra, hội tụ vào một chỗ, nhìn rất có thanh thế. Hừ. Kiếm khí tiêu xạ sắc bén vút không bao phủ về phía Tô Duật, bao phủ về phía Tô Duật. Đám đệ tử nội môn đồng thời ra tay, cùng nhau chèn ép Tô Duật. Chuyện này khiến vẻ mặt Hứa Doanh Tuệ trở nên nghiêm túc, không khỏi lo lắng cho Tô Giật hơn. Đạo đạo kiếm khí đồng thời cuốn tới, bao phủ bốn phương tám hướng. Tô Giật sóng vai đứng ở giữa, mái tóc đen dài bay múa, cả người tràn ngập hàn ý. Những thứ gọi là đệ tử nội môn này thật sự là phách lối. Đám người, tất cả bao gồm 8 người đồng thời xuất thủ, ra tay dùng toàn sát chiêu hơn. Thật đúng là không sợ chết một tên đệ tử ngoại môn, căn bản không để sự sống, mà coi như là sự sống chết của đệ tử ngoại môn này cũng không để trong lòng, mạnh được yêu thua, không gì hơn cái này. Ông! Nguyên khí quán chú và tam xích trường kiếm trong tay khiến phía trên trường kiếm của Tô Giật nhất thời dày đặc ánh sáng, một cỗ khí tức bén nhọn quét sạch hết thảy tràn ra ngoài, mang theo một loại khí tức băng hàn, làm cho nhiệt độ bốn phía đột nhiên hạ xuống. Băng ảnh kiếm quyết, băng ảnh sát. Cùng lúc đó, trong lòng Tô Giật bắn ra một đạo ánh sáng, nắm chặt hoạt đoàn kiếm ở trong tay. Trong nháy mắt, từng đạo tiếng kiếm khí mang theo bắn về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, trong mắt Tô Giật bắn ra một đạo ánh sáng, nắm chặt đoàn kiếm trong tay. Trong mắt, từng đạo kiếm mang bắn ra bốn phương tám hướng. Vô. Kiếm mang hội tụ giống như hóa thành một đóa kiếm, một đóa hoa nở rộ trên đỉnh đầu, mang theo khí tức băng hàn sáng chói sắc bén. Keng keng. Từng đạo kiếm quang đụng vào nhau, thanh âm giao hưởng, tia lửa tung tóe. Kiếm quang không ngừng đụng chạm ở một chỗ, bộc phát ra khí tức kinh lực sắc bén khiếp người. Đinh đương đinh đương. Rất nhanh sau đó, bốn phía có bảo kiếm rời khỏi tay rơi xuống. Kiếm quang vỡ vụn, vô số tân ảnh bắn ngược ra. Người còn ở giữa không trung đã phốc phốc thổ huyết. Huyết vụ bay tung vãi, thân ảnh rơi rụng tứ tán, tóc tai thì lộn xộn, áo bào trên người, toàn thân đều tả tơi, đều bị cắn nát, máu chảy rào rạt, có một chỗ lộ ra xương trắng âm u, vết thương máu thịt be bét. Tám người kêu rên thảm thiết, bị trọng thương. Trên thân thể mỗi người đều giống như chúng mười mấy kiếm, thương thế nghiêm trọng, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết hấp hối. Toàn trường triệt để trợn tròn mắt. Đám người Hứa Giai Tuệ càng kinh hãi không thôi, toàn thân lạnh lẽo không nhịn được mà run rẩy. Tam xích trường kiếm trong tay tô giật vầy máu, ánh mắt đỏ rực, tràn ngập hàn quang. Không tiếp tục nhìn xuống đám người nằm kêu rên thảm thiết kia, mà rút kiếm đi thẳng về phía Đằng Minh. Nhưng thứ gọi là đệ tử nội môn thần kiếm môn này chỉ có tu vi nguyên hình cảnh tam tứ trọng, đối với thực lực của Tô Dật, lúc này tất cả bọn họ đều không chịu nổi một kích. Tuy Tô Dật lưu thủ không ít, nhưng lúc này đã tức giận, muốn tuyệt đối chấn nhiếp một phen, thì lúc này ra tay không thể không khách khí. Thủ đoạn vấy máu, sợ là không lấy được chấn nhiếp chính thức. Ngươi muốn làm gì? Chẳng qua chốc nữa ca ca ta sẽ thành tập đệ tử thân truyền. Ngươi dám động vào ta, ca ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng Minh run giọng, trong kinh hãi đang phát run, ánh mắt nhìn Tô Dật tràn đầy sợ hãi, thân thể run rẩy lui về phía sau, lập tức hét lớn với 40-50 đệ tử. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh đồng loạt ra tay giết tiểu tử này. Có chuyện gì ta phụ trách. Nhanh, các ngươi nhanh tiến lên. 40-50 đệ tử ngoại môn kia hai mặt nhìn nhau. Mấy đệ tử nội môn như Đồng Minh lúc này còn đang nằm chờ trên mặt đất kêu thảm, giờ phút này lại thấy chiến thần Tô Dật thì làm sao dám lên phía trước được, ngược lại không tự chủ được mà lui về phía sau. Ngươi muốn làm cái gì? Cả ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đằng Minh hoảng sợ, mắt thấy Tô Dật không ngừng tiến lên, thân thể tu run rẩy như nhũn ra ngoài, cảm giác được giật mình từ trong đáy lòng tràn ra ngoài. Hắn vốn cho là đệ tử nội môn ra mặt, tiểu tử kia chết là cái chắc, huống chi còn nhiều đệ tử nội môn như vậy. Nhưng đánh chết Đằng Minh hắn cũng không nghĩ tới, kết quả hoàn toàn lại trái ngược với dự đoán của hắn. Một cước này là thay cho Giai Tuệ cô nương trả lại ngươi. Ốp. Tô Dật đến trước người Đằng Minh, ánh mắt nghi nghị, trực tiếp đạp ra một chân. Âm. Tô Dật không có bao nhiêu khách khí, một cước này cũng không phải như Đằng Minh có khả năng tránh thoát được. Thanh âm trầm đục nhất thời truyền ra ngoài, cứng rắn đá trên bụng Đằng Minh. Theo một tiếng kêu rên chói tai vang lên, thân ảnh Đằng Minh nhất thời bị đánh bay ra ngoài, thời điểm đập trên mặt đất cuồng thổ máu tươi, bụng thì đau, kêu rên hắn không ngừng nghỉ. Lần trước ta cho ngươi trả giá không đủ, lần này không thể thế nữa. Tô Dật đi đến trước người Đằng Minh, nhàn nhạt mở miệng, tam xích trường kiếm trong tay cũng lập tức chém xuống. Xoẹt. Kiếm quang lướt đi, phóng đại bên trên con người, cánh tay được băng kín của Đồng Minh bị chặt đứt tới tai, máu tươi phọt ra ngoài. À! Đồng Minh kêu gào tê lâm liệt phế, dưới đau nhức kịch liệt, mắt tối sầm lại nhất thời ngất đi. Ánh mắt tất cả mọi người run rẩy, thiếu niên kia ra tay thật đúng là sắc bén vô tình. Hắn còn muốn làm cái gì? Bỗng dưng có người không nhịn được mà dùng mình, chỉ thấy thiếu niên chiến thần kia toàn thân sát khí đi về phía từng đệ tử nội môn nằm trên mặt đất đang kêu rên thảm thiết. Đệ tử nội môn nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất giấy ruộng, nhìn thấy Tô Duật đến gần, trong lòng liền có một cỗ dự cảm bất an mãnh liệt tràn ra ngoài. Giấy ruộng đứng dậy, nhưng thân thể tràn đầy máu lại có chút không nghe lời. Giờ khắc này, những đệ tử nội môn kia đều muốn chém giết đồng minh thành muôn ngàn mảnh. Nói cái gì một đệ tử ngoại môn, tên này thực là đệ tử ngoại môn sao? Thực lực lại mạnh như thế. Mấy đệ tử thân truyền có kinh lực kinh khủng nhất cũng không gì hơn cả cái này. Cút xuống cho ta! Còn dám đạp vào tam thập lục kiếm phong, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm nghiêm nghị như kiến quyết, nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên hạ xuống. Lời nói rơi xuống, Tô Dật không chút khách khí đá một chân ra ngoài, thân thể một đệ tử nội môn như là chim chóc gậy cánh bay ngược mà ra, trực tiếp lăn xuống dưới núi. Phanh phanh! Tô Dật đếm trên ngón chân, đá từng đạo âm trầm đục, từng tên đệ tử nội môn bay ngược mà đi, tân ảnh xoẹt qua một đường vòng cung trên tầng trời, từng cái bị đạp xuống núi. Thanh âm lăn xuống núi bên tai không dứt, máu tươi nhuộm đỏ đường đá xuống núi. Lúc này Chư Khánh chạy tới, hắn vừa mới đuổi tới, còn không biết chuyện gì đang phát sinh, chỉ ở xa xa nhìn thấy từng bóng người lần lượt bị đá xuống núi như cục đá. Ánh mắt hắn ngạc nhiên, bước chân có chút phát run, trực tiếp ngốc trệ ở nguyên chỗ. Muốn phê ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lần sau còn dám trêu chọc ta, ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận cả đời này. Tô Dật đứng ở trước người Uông Kỳ lạnh nhạt nói, một chân phía trước người phóng đại, trong con ngươi hắn ầm ầm phát ra. Ăn! Có lẽ Uông Kỳ đã bị kinh hãi đến ngốc trệ rồi, thân thể cũng bị đạp xuống núi. Toàn trường yên tĩnh, từng ánh mắt ngưng kết. Trên mặt đất, tất cả mọi người đều vẻ kinh hãi thay thế. Ực ực! Trọn vẹn mấy phút sau, có thanh âm hít vào khí lạnh truyền ra ngoài. Mau mau mà nuốt nước bọt. Mau! Mau trốn! Từng tên đệ tử ngoại môn lấy lại tinh thần, kinh hãi hoảng sợ. Tất cả mọi người nhanh chân bỏ chạy, đệ tử nội môn đều bị đạp xuống núi, bọn họ nào dám dừng lại ở đây. Mọi người đi! Tô Dật quát khẽ, thanh âm xen lẫn khí nguyên khí, đinh tai mà nhức óc. Đệ tử ngoại môn phát run, mấy tên thiếu niên cắn răng, sợ mất mặt tiến lên ôm Đằng Minh đang hôn mê bất tỉnh vội vàng chạy xuống núi. Trương Khánh, Hứa Doanh Tuệ và đám người đệ tử ngoại môn chứng kiến hết thảy phát sinh vừa mới trước mắt vẫn có chút không hay, lúc này vẫn chưa lại lấy lại tinh thần. Tô Dật thu liệm ký tức, tiện tay ném người trường kiếm trong tay xuống mặt đất, sau đó đi đến bên người Hứa Doanh Tuệ. Tô Dật, ngươi xem. Tô Dật, ngươi gây ra đại họa rồi. Đó là đệ tử nội môn. Mặt Hứa Doanh Tuệ trắng bệch, không có sắc thái vui mừng, ngược lại tràn đầy lo lắng. Thần sắc ngưng trọng đang suy nghĩ cái gì đó, trong miệng không ngừng thì thầm. Cũng không biết lúc nào Tô trưởng lão mới trở về, không có lệnh bài khẳng định không ra nổi Thánh Sơn môn. Chuyện này làm thế nào mới tốt được? Yên tâm đi, không có việc gì, bình đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Tô Dật cười nhạt một tiếng, từ từ nói, để Hứa Doanh Tuệ yên tâm, sau đó nói với mọi người rằng, tất cả đi xuống núi trị thương. Tô huynh đệ, cảm ơn. Có người lấy lại dũng khí, gửi lời cảm ơn tới Tô Dật. Chỉ ít ngày hôm nay, Tô Dật để bọn hắn chút cơn giận. Có lẽ về sau các người sẽ có phiền phức đó, các người cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dật mang theo ý nấy. Ngày hôm nay, hắn đã hạ thủ rất nặng với đám người Uông Kỳ và Đằng Minh. Chỉ dựa vào dạng này, muốn chân chính để những đệ tử kia không muốn gây phiền phức, hiển nhiên là không có khả năng rồi. Có lẽ những đệ tử nội môn kia không làm gì được mình, rất có thể sẽ tìm đến đệ tử ngoại môn này chút giận. Tô Dật không thể không lo lắng được. Bọn họ quá phận, chúng ta sẽ tìm chấp sự. Dù sao bên trong sơn môn, bọn họ cũng không thể vô pháp vô thiên được. Có thiếu niên nói ra, tốt nhất nên trị liệu thương thế. Tô Dật mở miệng, sắc trời cũng đã vào đêm, thương thế của mọi người đều rất nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng trị thương một chút, nếu không sẽ gây ra bất lợi cho bản thân của mọi người. Tô huynh đệ, cậu thật cần phải chú ý một chút, chắc chắn những đệ tử nội môn kia sẽ không bỏ qua. Trương Khánh lấy lại tinh thần, đi lên phía trước, ánh mắt nhìn Tô Dật thật lâu không rời đi. Trước tiên phải suy nghĩ thật kỹ, nhất định nghĩ ra biện pháp. Hứa Dây Tuệ rất lo lắng, Tô Dật vì nàng mới đánh trọng thương đám người đồng minh, nàng chỉ là một người ngoài, làm sao có thể để hắn xảy ra chuyện gì. Tô Dật cười cười lập tức rời đi. Khi trở lại trong phòng của chính mình, đầu mi Tô Dật cũng hơi nhíu lên. Nói Tô Dật không lo lắng tự nhiên không thể nào, đây chính là Thần Kiếm Môn, trọng thương đệ tử Thần Kiếm Môn còn là đệ tử nội môn, khẳng định sẽ có phiền phức. Xem như gặp được đám người nói đạo lý bên trong Thần Kiếm Môn, sợ là cũng khó thoát trừng phạt. Dù sao mình chỉ là một người ngoại nhân mà thôi. Không biết Tô trưởng lão trên tam lục, không biết Tô trưởng lão trên tam thập lục kiếm phong lúc nào mới có thể trở về được. Trong 36 kế chuẩn là tự sách. Lúc này Tô Dật trước mắt muốn lặng yên rời đi, đến lúc đó cho dù có phiền phức cũng không rơi trên đầu của hắn. Dù sao đây cũng chính là Thần Kiếm Môn, về sau không có quan hệ gì với hắn. Còn về ân tình Tô trưởng lão cứu mạng cũng chỉ là để vào trong sâu. Sau khi thu dọn một phen, Tô Dật đẩy cửa phòng ra ngoài, đón lấy ánh trăng lặng yên rời đi. Ánh trăng sáng lên, tối nay trăng sao soi sáng. Tô Dật không biết sân môn Thần Kiếm Môn ở đâu, nghĩ đến từng cái đại đao thông ra môn, mọi người cũng dù sao vũng trộm rời đi. Đi đâu cũng thế, chỉ cần rời khỏi kiếm môn là được. Dãy núi yên tĩnh, ngẫu nhiên có thanh âm thú hống từ đằng xa truyền đến. Tô Dật không dám đi đường lớn, cũng không dám vận dụng nguyên khí mà xuyên vào đường nhỏ, trèo đèo lội suối rời khỏi Thần Kiếm Môn. Trên đỉnh núi Nham Thạch, một cái thân thể mỹ lệ phụ họa bát yên tĩnh mà đứng. Thân mang váy màu vải trắng, đai lưng đạm sắc ôm eo nhỏ, càng lộ ra tư thái hiểu điệu, thanh nhã mà không mất đi vẻ lộng lẫy. Mái tóc màu đen nhánh như mây, một cái phỉ thúy ngọc châm. Đi qua một ngọn núi cao, Tô Dật từ bên trong khe núi, ánh trăng bao phủ, hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy một mỹ phụ cách đó không xa. À, có người. Tô Dật kinh ngạc, đêm hôm khuya khoắt như này lại có một vị phụ nhân, lại còn bên trong Thần Kiếm Môn nữa, chắc chắn không phải một cái phụ nhân bình thường. Hắn nhất thời nín thở, đi cẩn nhắc lui lại, dự định đổi đường khác. Từ bên trong khe đá rời đi, cảm giác phụ nhân sau lưng cũng không có động tĩnh gì, có phát ra hiện mình, trong lòng Tô Dật âm thầm buông lỏng một hơi. Tô Dật đi theo đường cũ trở về, dự định đổi một con đường khác mà đi, bỗng dưng ánh mắt run lên, ngay vị trí cách đó không xa, hình bóng phụ nhân kia lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Phụ nhân này yên lặng mà đứng, ánh trăng bao phủ xuống núi, nhìn rất xinh đẹp. Tô Dật nhìn phụ nhân gần trước mắt, trong lòng âm thầm run lên. Hắn không biết cảm giác này bất kỳ ở khí tức nào, càng như thế trong lòng Tô Dật càng kinh hãi. Đoạn thời gian này gặp phải đủ loại sóng gió khiến Tô Dật sớm xưa đâu bằng nay. Vị phụ nhân này trước mắt tuyệt đối không phải đơn giản, mà là cường giả. Rõ ràng phụ nhân này vừa mới ở sau lưng, đột nhiên lại vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Chuyện này đã không nói rõ ràng chính là vì hắn. Mắt nhìn phụ nhân kia yên lặng mà đứng, cảm thấy nàng căn bản không có chú ý tới chính mình. Ánh mắt Tô Dật hơi động, Một lát sau, hít một hơi thật sâu, không tiếp tục lặng yên mà tránh đi nữa. Tiền bối, muốn chém, muốn dốc thịt, xin cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Cường giả vi tôn, thực lực của ta không đủ, ta xin nhận thua. Tô Dật chỉ mở miệng, dứt khoát đi ra phía trước. Đối phương là vì hắn, tội gì phải đi, căn bản không có cơ hội rời đi, đây chính là một cường giả. Nghe Tô Dật nói xong, phụ nhân chậm chậm quay người, một đôi con ngươi thâm thúy càng lộ ra vẻ sáng ngời. Lúc này càng sáng người hơn ở trong đêm trăng, nhìn về phía Tô Dật. Lúc này Tô Dật mới nhìn rõ phụ nhân trước mắt mình, nàng như một phù dung, đôi mi thanh tú như liễu rủ, cử chỉ như u lam. Hơ, thật đẹp. Tô Dật âm thầm sợ hãi thán phục, phụ nhân dạng này lúc còn trẻ tất nhiên là một mỹ tử, có thể làm cho chúng sinh khuynh đảo. Tại sao phải giết ngươi? Mỹ phụ nhìn Tô Dật, sắc mặt bình tĩnh, giống như không có bất kỳ hiếu kỳ biểu lộ, nhưng lại khiến cho trong lòng Tô Dật tự dưng sinh ra sợ hãi. Ta thương tổn đệ tử nội môn Thần Kiếm Môn, tiền bối đến là muốn ra mặt vì bọn họ. Tô Dật liếc mắt, hắn mới ở trong Thần Kiếm Môn mấy ngày, cũng chỉ tiếp xúc qua đám người Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh và Đằng Minh. Mỹ phụ kia vì hắn mà tới, dĩ nhiên là ra mặt cho Đằng Minh, Uông Kỳ rồi. Chắc là trưởng bối của Đằng Minh và Uông Kỳ cũng nên. Tại sao ta phải ra mặt vì bọn họ? Mặt Mỹ phụ vẫn không có biểu tình, mắt nhìn Tô Dật, ngữ khí bình tĩnh nói. Tiền bối không phải vì bọn họ mà đến. Tô Dật ngược lại lại có chút ngoài ý muốn, ánh mắt hơi động. Người tên là gì? Là đệ tử phương nào? Mỹ phụ nhìn qua Tô Dật. Lúc này nàng quan sát thật lâu mới bắt đầu nói. Không phải vì những người kia ra mắt. Ánh mắt Tô Dật chớp động, trong vòng ánh sáng âm thầm lướt qua, không lưu lại dấu vết. Hắn hành lễ với phụ nhân, chững chạc đàng hoàng nói. Đệ tử Dịch Túc là đệ tử mới thu của Tô trưởng lão, Tam Thập Lục Kiếm Phong. Nghe vậy, ánh mắt phụ nhân hơi động một chút, nhìn Tô Dật hỏi. Vậy đêm hôm khuya khoắt, người ở chỗ này làm cái gì? Đệ tử muốn tìm nơi yên tĩnh tu luyện vũ khí. Tô Dật nghiêm túc nói. Nghe nói Tô trưởng lão ở trong Thần Kiếm Môn không có mấy người dám chiếu chọc vào, hắn tự nhận là đệ tử Tô trưởng lão, có lẽ có thể vượt qua kiểm tra được. Tam Thập Lục Kiếm Phong còn chưa đủ yên tĩnh sao? Mỹ phụ nhìn Tô Dật bắt đầu từ từ nói. Cái này... Tô Dật sững sờ, thần sắc không thay đổi nói. Cái này đệ tử tu luyện sợ ảnh hưởng đến sự... Cái này đệ tử tu luyện sợ ảnh hưởng đến sư phụ nghỉ ngơi, cho nên mới tới chỗ này. Hóa ra Tô trưởng lão đã trở về, vậy thì thật tốt rồi. Người dẫn ta đi tìm sư phụ của ngươi. Vừa vặn ta có một số việc cần tìm Tô trưởng lão. Mỹ phụ nhân nhìn Tô Dật nói. Tô Dật có chút trợn tròn mắt, âm thầm sững sờ. Mỹ phụ nhân kia là cường giả Thần Kiếm Môn, nếu thật sự muốn tìm Tô trưởng lão mà nói sẽ không cần hắn dẫn đường. Tiền bối biết Tô trưởng lão không ở Thần Kiếm Môn, cần gì khó xử tiểu tứ. Tô Dật biết mỹ phụ kia căn bản không có tin tưởng lời của hắn. Tiểu tứ, ta khó xử người khi nào? Là người tuổi còn nhỏ mà một lời nói thật cũng không có. Đến cuối cùng người gọi là Dịch Túc hay là Tô Dật? Tổ trưởng lão có thu đồ đệ, sợ là cũng không phải sư phụ của ngươi đi. Mỹ phụ nhìn Tô Dật, trong mắt hiện lên mấy phần sắc bén. Rõ ràng mỹ phụ nhân trước mắt không để ý lời bất kỳ khí tức ba động nào, Nhưng giờ phút này Tô Dật lại cảm giác quanh thân có một cỗ áp lực vô hình ép lại, khiến cho hắn sắp không thở nổi. Tu vi mỹ phụ nhân kia cao không thể lường, tuyệt đối là cường giả đáng sợ. Dường như nàng còn chưa biết hết thảy, nếu không làm sao có thể biết hắn gọi là Tô Dật. Đệ tử gọi là Tô Dật. Mấy ngày trước ở bên ngoài bị người đánh, bị thương nặng, được Tô trưởng lão cứu giúp, mang ta lên phía trên thần kiếm môn. Đã giấu không giếm được gì, Tô Dật dứt khoát nói lời, nếu phụ nhân này trước mắt không phải vì đằng minh mà đến, vậy cũng không cần đến mức khó xử hắn. Vậy sư phụ ngươi là ai? Mỹ phụ nhân tiếp tục hỏi. Không môn không phái, ma luyện ở bên ngoài, gặp chuyện ngoài ý muốn, bản thân bị trọng thương. Tô Dật trả lời, trừ Thiên Yêu Tông ra, hắn thật sự không môn không phái. Còn về Thiên Yêu Tông, tự nhiên là chưa thể để lộ ra ngoài. Mỹ phụ nhân nghe lời Tô Dật nói xong, hình như thần sắc có chút ba động. Cho nên người trọng thương mấy tên đệ tử nội môn, sợ gây ra phiền toái mới dự định rời trong đêm. Mỹ phụ nhân nhìn Tô Dật từ tốn nói. Ánh mắt Tô Dật hơi động. Hắn là được Tô trưởng lão cứu giúp. Đây là thần kiếm môn, nhìn mấy đệ tử cuồng vọng phách lối, ỷ thế hiếp người. Lúc này tượng bất chính là tắc họa. Ta là một ngoại nhân ở thần kiếm môn, Tô trưởng lão đã không ở đây. Tục ngữ nói song quyền khó địch tứ thủ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. 36 kế chuồn là thượng sách. Cái này là thượng đỉnh bất chính tắc hóa. Mỹ phụ nhân cắt ngang lời Tô Dật. Người đang bất mãn đối với thần kiếm môn sao? Không phải, tiền bối ta không có ý tứ kia. Thượng kia khẳng định không gồm cả người. Tô Dật ngượng ngùng cười một tiếng, sợ là mỹ phụ trước mắt này cũng có địa vị rất cao ở trong thần kiếm môn, có lẽ cũng là một vị trưởng lão. Mỹ phụ nhân nghe vậy sắc mặt hơi động, giống như có chút muốn cười, lại không biểu hiện gì, vẻ mặt sắc bén, khuôn mặt hòa hãn lại không ít. Nhìn Tô Dật, bắt đầu nàng nói ra. Mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn, tuy tàn nhẫn nhưng kẻ phù hợp mới là có thể sinh tồn được. Từ cổ đến nay đều bất biến. Nếu bên trong sơn môn cũng có mạnh hòa thuận, huynh đệ hòa hợp, thì đệ tử dạng này làm sao có thể trở thành cương giả được? Thần kiếm môn làm sao có thể xứng xứng ở Trung Châu không ngã? Tô Dật có cảm giác được mỹ phụ nhân nói không lời. Nếu bên trong sơn môn có mảnh hòa thuận, sẽ đánh mất đi tính cạnh tranh. Bên trong bãi cốt cừu không cách nào xuất hiện mãnh hổ. Trong ác thủy mới có giao long hiện, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn được. Người trọng thương nhiều đệ tử nội môn như vậy, ra tay cũng không nhẹ. Nếu ngươi đi, sợ là những đệ tử ngoại môn kia, nhất là những tam thập lục kiếm phong, sẽ gặp phải chuyện. Không tìm thấy ngươi, cũng không biết lai lịch của ngươi. Tổ trưởng lão lại không ở đó, đến lúc đó những đệ tử ngoại môn kia rất có khả năng bị xem như là gian tế phản đồ thần kiếm môn. Nhẹ thì bị hủy bỏ tu vi, trục xuất khỏi kiếm môn, nặng thì xử tử. Mỹ phụ nhân nhìn Tô Dật nói. Nghe vậy ánh mắt Tô Dật rung động, ngược lại không có bất kỳ ý nghĩ nào. Hắn lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Thần kiếm môn không quan hệ gì với hắn, nhưng Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh lại gặp phiền phức lớn. Những đệ tử khác không quan hệ gì với hắn, hắn cũng không quản được nhiều việc như vậy. Nhưng nha đầu Hứa Doi Tuệ lại có ân cứu mạng hắn. Tính toán ra đám người Uông Kỳ tìm đến phiền phức cũng là hắn gượng ép xuất thủ gây nên. Phiền phức thực sự là hắn trêu chọc ra. Chuyện này khiến Tô Dật bất an. Đa tạ tiền bối. Tô Dật hành lễ theo đường cũ trở về. muốn về tam thập lục kiếm phong. Người muốn trở về? Phụ nhân nhìn Tô Dật, trong con ngươi có một vệt ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Tô Dật quay đầu lại nói, tiểu tử trở về, thương tổn nhiều đệ tử nội môn như vậy, người sẽ có phiền toái rất lớn. Mỹ phụ nhân cười nói, ta cũng không tin thần kiếm môn không có địa phương nói đạo lý. Tô Dật nói, bình đến tướng ngân, nước đến đất chặn, kiếm môn không đến mức nào có địa phương nói đạo lý. Người chỉ là một ngoại lai, tự nhiên thật kiếm môn sẽ không nghiêng về đệ tử bản môn rồi. Mỹ phụ nhân bình tĩnh nói ra. Chuyện này khiến Tô Dật sững sờ, có chút nghẹn lời. Như vậy đi, nhìn người thiên tư không tầm thường, nếu như bái nhập làm môn hạ của ta, thành đệ tử của ta, ta có thể không ngại bảo hộ cho ngươi. Ta cũng chỉ dạy ngươi thật tốt, về sau thành cường giả cũng không phải việc gì khó. Mỹ phụ nhân nhìn Tô Dật nghiêm mặt nói, hả, bái sư? Vẻ mặt Tô Dật bình tĩnh. Lúc này hắn quay lại hỏi Mỹ phụ nhân, vậy tiền bối có thể bảo hộ những đệ tử ngoại môn ở phía tam thập lục kiếm phong không? Một số đệ tử ngoại môn mà thôi, có liên quan gì đến ta? Tiền tư của ngươi bất phàm, bái ta làm thầy, ta sẽ tự bảo hộ cho ngươi. Một ngày kia quang huy thần kiếm môn, trở thành cự đầu một phương, cũng không tính là việc gì khó. Mỹ phụ nhân nói với Tô Dật, tiểu tử, tâm lĩnh ý tốt của tiền bối, nhưng xin cáo từ. Tuy Tô Dật có hứng thú với trở thành cường giả, nhưng không có hứng thú với chuyện gì bái sư. Huống chi với Giới Tuệ còn có phiền phức lớn, nên là hắn lắc đầu ngay. Vì những đệ tử ngoại môn đó, người thật muốn trở về, dù cho chính mình sẽ chọc phải phiền phức lớn. Mỹ phụ nhân nhìn qua Tô Dật, trong con ngươi có ám quang lưu động lấp lóe. Họa là ta gây ra, tự nhiên ta phải trở về. Tô Dật quay đầu, lúc này quay người rời đi. Hắn bắt đầu chậm rãi gật đầu. Chậm đã. Mỹ phụ nhân nhìn bóng lưng Tô Dật, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên mở miệng gọi Tô Dật quay lại nói, ta có biện pháp này, không biết ngươi có dám hay không mà thôi. Tiền bối cứ nói. Tô Dật nghe vậy nhất thời ngừng bước quay người, tỏ vẻ hứng thú. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần thừa nhận là đệ tử Tô trưởng lão Minh Thu, đến lúc đó xem như ngươi muốn làm con rể ngươi cũng sẽ sinh ra cố kỵ, không dám như thế đối với ngươi. Mỹ phụ nhân nhìn Tô Dật cười nói ra, Nhưng ta không phải đệ tử Tô trưởng lão. Tô Dật nói, vậy vì sao vừa rồi trước mặt ta ngươi nói là đệ tử của Tô trưởng lão? Mỹ phụ nhân hỏi Tô Dật. Cái này. Tô Dật lắp bắp nghẹn lời. Nói là đệ tử Tô trưởng lão chỉ muốn lừa dối vượt qua kiểm tra mà thôi. Dù sao tạm thời Tô trưởng lão cũng không ở thần kiếm môn, người là do hắn mang về. Nếu như đến lúc đó thực sự tìm ngươi về phiền phức, chỉ dựa vào cần một mực là đệ tử Tô trưởng lão, chắc chắn không người nào dám động vào ngươi cả. Mỹ phụ nhân nhìn Tô Dật, dường như mỗi lời nói cử động đều hướng về Tô Dật nói, Ngươi chỉ cần thừa nhận là Tô trưởng lão đệ tử, toàn bộ thần kiếm môn không có mấy người dám bắt ngân nạt ngươi. Cái này cũng có thể bảo hộ những đệ tử ngoại môn đó. Đợi đến lúc đó Tô trưởng lão trở về lại là ổn rồi. Ta giả mạo đệ tử Tô trưởng lão, nếu Tô trưởng lão trách tội xuống. Tô Dật nhíu mày, Tô trưởng lão cứu mình, nếu như mình còn giả mạo đệ tử Tô trưởng lão hình như có chút không ổn lắm. Tính khí Tô trưởng lão có chút không tốt lắm, Nói không chừng khi biết ngươi giả mạo đệ tử của hắn, rất có thể trực tiếp giết ngươi không chừng. Ánh mắt phụ nhân ngưng thực nhìn Tô Dật nói: Nhưng không phải ngươi nói mạng của ngươi là do Tô trưởng lão cứu sao? Nếu ngươi không có mạng này, trả lại cho hắn là xong. Tô Dật chớp mắt giống như đang suy nghĩ cái gì. Chính ngươi tự quyết định đi. Mỹ phụ nhân tiếp tục nói, giống như dự định rời đi. Tiền bối, chậm đã. Tô Dật nhẹ giọng gọi Mỹ phụ nhân lại, ánh mắt nhìn Mỹ phụ nhân trước mắt, trên mặt hiện ra ý cười, dường như có chuyện muốn nói. Có việc gì cứ nói. Mỹ phụ nhân hỏi, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tô Dật cười hắc hắc, nhất thời nhiệt tình nói ra: Địa vị tiền bối trong thần kiếm môn nhất định là bất phàm, nguyện ý giúp tiểu tử. Thực sự để tiểu tử vô cùng cảm kích. Nhìn tiền bối một mặt chính khí, hòa ái dễ gần, chất khí hơn người, giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Chính là cửu thiên huyền nữ, lấn áp quần phương, phòng hà tuyệt thế. Được rồi, nói vào việc chính đi. Mỹ phụ nhân cắt ngang lời nói của Tô Dật, nhưng trên khuôn mặt lại tĩnh lặng, lại âm thầm nổi lên một chút ba động. Tiền bối nguyện ý cứu giúp đệ tử. Tục ngữ nói giúp người đến cùng, tiện Phật phải tiến đến tận Tây Thiên. Nếu có thể lệnh bài ở thời điểm nguy nan có thể đưa cho các tác dụng, thì cho tiểu tử một khối là được. Vậy tiểu tử sẽ vô cùng cảm kích. Ánh mắt Tô Dật chuyển động, lóe ra ánh sáng. Nghe vậy, ánh mắt Mỹ phụ nhân âm thầm chuyển động, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cực kỳ rực rỡ của Tô Dật một hồi lâu. Lúc này nàng mới lên tiếng: Chỉ cần ngươi một mực nói là đệ tử Tô trưởng lão, cũng đều để trở thành hộ thân phù, xem như trưởng môn thân kiếm môn trước khi chưa xác thực thân phận của ngươi cũng không dám bắt ngươi làm gì. Tô trưởng lão có thân phận như thế nào? Nghe lời nói phụ nhân mà nói, Tô Dật không khỏi kinh ngạc. Nếu như Tô trưởng lão có thân phận như thế, tại sao đệ tử ngoại môn đến Tam Thập Lục Kiếm Phong Dương Oai liền đến Dương Oai? 10 tên đệ tử ngoại môn trên Thập Tam Lục Kiếm Phong cũng không có địa vị gì cả. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhưng nếu dựa vào thân phận giả mạo muốn làm gì thì làm ở thần kiếm môn, sợ là đến lúc đó Tô trưởng lão sẽ thật sự giết ngươi. Lời nói phụ nhân chưa rơi xuống, hình bóng đã biến mất như quỷ mị không thấy gì nữa. Tiền bối! Tô Dật mở miệng, tiếng nói còn chưa truyền ra ngoài, Mỹ phụ nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa. Là cường giả khủng bố. Nội tâm Tô Dật kinh hãi, trong lòng không khỏi so sánh Mỹ phụ nhân cùng với cường giả mình đã nhìn thấy qua, như là thành chủ Thương Lan Thành, Tây Vô Lực Tình, các loại, giống như ai mạnh hơn. Đến đâu thì ai đến đó. Tô Dật ngẩn người dưới ánh trăng một hồi, trong ánh mắt có một vòng xích mang lướt đi, lập tức trở về Tam Thập Lục Kiếm Phong. Nơi xa, trên phong cao nhất, mây mù lượn lờ, quanh thân Mỹ phụ nhân được bao phủ một mây khói, ánh mắt hình bóng thiếu niên dưới núi, trên mặt lộ ra ý cười, hơi hơi yếu ớt, tự lẩm bẩm, nàng nói: Tiểu tử này thật kỳ quái, ngược lại có chút ý tứ, cũng không biết có đúng khẩu vị tên kia hay không. Lúc này, đêm yên tĩnh u ám, nhưng đối với một ít địa phương trong thần kiếm môn mà nói, một đêm này không hề yên tĩnh. Trên đỉnh đệ thập lục ngũ kiếm, đèn đuốc sáng trưng. Trên cáng cứu thương, trong đại sảnh có không ít thiếu niên bị thương trong bộ dạng thê thảm chật vật. Mấy người này chính là đám người đồng minh Uông Kỳ và mấy đệ tử ngoại môn nâm nấp lo sợ đứng ở một bên. Có điều giờ phút này, Uông Kỳ, đồng minh nằm ở trên cáng cứu thương đã đều tỉnh lại. Giờ phút này trên đại sảnh có không ít thiếu niên tuổi hơi lớn một chút, mắt nhìn đám người đồng minh Uông Kỳ trọng thương trên mặt đất thì âm thầm sắc mặt biến sắc. Đây đều là đệ tử ngoại môn Tam Thập Lục Kiếm Phong làm. Người xác định một mình hắn làm? Một thanh niên thân mặc chiến y trường bào, thân hình thon dài, bộ dạng lạnh lùng mở miệng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày hôm nay thì đọc nó hơi vấp một tí nên anh em thông cảm nhé. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn nhé.